Thời không hỗn loạn, chương 62, thư tín. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. In nhẹ nhàng xoay người lại, kéo Anna vào lòng, bàn tay lướt nhẹ trên gương mặt trắng mịn mềm mại của nàng, hắn nhẹ nhàng cúi đầu xuống hôn lấy, lưỡi hắn nhẹ nhẹ tách ra răng nàng rồi tiến vào như một con rắn cuốn lấy lưỡi nàng khụ khụ, giản lược vài vạn chữ, ảnh hưởng thuần phong mỹ tục A Omega. Sáng sớm In ngồi dậy khỏi chiếc giường hoa lệ trong căn phòng rộng lớn, hắn khẽ kéo lại chăn đắp cho Anna, khí tối hai người sau bao lâu xa cách gặp lại chiến có chút hăng say đến giờ nàng vẫn chưa dậy nổi. In bước ra khỏi phòng, bên ngoài đã có thị nữ chờ sẵn, hắn hạ lệnh một tiếng rồi đi ăn. Nói là ăn nhưng thực tế thì không hẳn là ăn, mấy chục năm giờ hắn đã không còn ăn thực phẩm, lâu lâu ăn các loại đặc thù có lợi cho tăng cường chiến lực, còn lại là hắn hút máu và sinh mệnh lực thay cho ăn. In không biến thái, chỉ là khi hút máu và sinh mệnh lực sẽ cường hóa một chút xíu cơ thể hắn, rất nhỏ nhưng tích lũy ngày này qua ngày khác cộng thêm huấn luyện khắc nghiệt mới khiến hắn có thực lực như ngày hôm nay. Hơn nữa, hắn đã từng thử lại việc ăn đồ ăn nhưng trừ vị ra thì chẳng thấy no, ăn vào hầu như bị tiêu hóa ngay và không cung cấp đủ năng lượng cho cơ thể hắn, hắn cũng không thể mỗi lần ăn đều ăn cả tấn thịt đi. Kiếp trước coi anime thấy nguyên tắc các nhân vật toàn ăn cục thịt lớn, uống ly rượu to, nhất là Luffy ăn phải nói là nhiều cực, hắn chỉ nghĩ là lão Oda muốn tạo tình tiết vui vẻ. Nhưng hiện tại trải nghiệm thì hắn hiểu, bọn hắn càng cường đại mang ý nghĩa năng lượng cần thiết để duy trì thể phách cường hãn của bọn hắn càng nhiều, mà nguồn bổ sung chỉ có thức ăn, nên các cường giả ăn rất nhiều. Cũng đúng, đây không phải tiên hiệp hấp thu linh khí gì đó mà sống tích cốc các thứ, nhiều khi nghĩ lại hắn thật tâm hâm mộ các tu tiên giả trường sinh bất lão, cơ thể không bụi trần. In hút máu mấy con voi ma mút xong đi vào thì bắt gặp Anna cũng bước ra khỏi phòng nhìn hắn, gương mặt nàng hiện lên đầy rạng rỡ, chân bước nhanh đến phía hắn mà nói. In-chan, thần thiếp đã sai người thông báo cho các nàng, chắc hẳn là đã nhận được thông tin. In mỉm cười xoa xoa đầu nàng nói, ta sẽ viết một bức thư giao cho nàng, nàng phải giao trực tiếp cho phụ vương, không được để người khác đọc. Nàng nhìn thấy hắn nghiêm túc thì biết việc quan trọng nên cũng gật đầu đồng ý, nửa tiếng sau nàng mang theo thư của In đi về thế giới hải tặc giao cho im. Sama, quảng cáo, cũng không còn cách nào khác, tin tức quá mức quan trọng nên hắn không dám gửi thông qua thiết bị đầu cuối, khả năng sẽ bị hack, đây là việc liên quan đến tính mạng hắn, có lẽ im sẽ biết điều gì đó về Poseidon và có phương pháp chữa trị cho hắn cũng không biết chừng, đợi hắn mài dần ý chí Poseidon thì quá lâu, mài xong thì món ăn nóng cũng thành nguội, triệt để bị thời đại bỏ lại phía sau. Thêm nữa là thiết bị truyền tin không thể truyền xuyên qua cổng, có nghĩa là thế giới này không thể liên lạc thế giới khác qua thiết bị vô tuyến mà chỉ có cổng thế giới mới được, khả năng là do quy tắc cổng hoặc là do hai bên thế giới cách biệt thời không. Hiện tại hắn không dám quay lại thế giới hải tặc, đây là thuần túy tìm đường chết, Poseidon mang theo sức mạnh biển cả của thế giới hải tặc mà chỉnh thể thế giới lại là đại dương, trời mới biết hắn vừa trấn áp được Poseidon sau đó quay về lại thì hải vương Poseidon có dựa vào biển cả để khôi phục lại không, hắn không dám đánh cược. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, In đang ngồi diễn toán thử mô phỏng kế hoạch kế tiếp thì bất chợt thiết bị thông tin trên tay hắn rung lên, hắn điểm vào mở ra, ngay lập tức một màn hình lập thể ba chiều hiện lên, hình dạng của Lorna phía trước mặt hắn, vừa hiện lên thì nàng ngay lập tức nói. Điện hạ, ngài biến mất một năm nay khiến ta rất lo lắng, ngài có bị thương ở đâu không? Hắn nhìn nàng xua tay. Không sao đâu, về sau sẽ kể cho nàng nghe. Lorna gật đầu, vẻ mặt hiện lên vẻ ấy nấy. Điện hạ, khả năng ta không về gặp ngài ngay được, thế giới này đang chiến tranh đến phần cuối, nếu bỏ dỡ bọn chúng có thời gian thở dốc thì rất nhanh chúng ta sẽ mất đi ưu thế hoàn toàn ở thế giới này. Hắn gật đầu tỏ vẻ hiểu, Lorna làm như vậy rất hợp ý hắn, sở dĩ có thể công chiếm nhanh các thế giới khác ngoài việc binh lực mạnh thì cái cốt yếu là yếu tố bất ngờ, cổng vừa mở ra bọn chúng chưa kịp có khái niệm về thế giới khác thì đã bị quân đội In với các loại năng lực thiên kỳ bách quái và sức chiến đấu cường hãn chinh phục, nếu để thời gian cho bọn họ thở dốc thì khác hẳn. Có thời gian bọn họ sẽ nhanh chóng đoàn kết lại, chống lại một thế giới không phải là chuyện dễ. Không cẩn thận có thể bồi người bồi của mà không nhận được lợi ích nào, hiện tại Lorna quyết định như vậy là hợp lý nhất, bọn hắn có nhiều thời gian, không vội nhất thời. Tình hình thế giới Pokemon đó sao rồi? Lorna đưa tay lên, mô hình quả địa cầu hiện lên ngay trước mắt hắn, bên trên có tiêu ký lấy điểm xanh, đỏ, vàng rồi giải thích. Màu xanh hiện tại là vũng chúng ta đang chiếm cứ, trong vòng 7 ngày chúng ta đã đánh chiếm được 1/3 hành tinh này, hiện đang có ưu thế quân sự rất lớn. Điểm màu vàng là khu vực đặc thù. Điểm đỏ chính là khu vực địch nhân, bọn họ hiện đang co rút trở lại muốn tạo dựng phòng tuyến tại xích đảo để ngăn chờ quân đội chúng ta. Dừng lại một chút nàng nói tiếp, thể chất con người ở đây rất yếu tuy nhiên loài vật thì lại khá mạnh mẽ và nhiều năng lực rất kỳ quái, đúng như miêu tả của điện hạ. Theo tính toán của thần thiếp, nhanh thì 10 ngày, chậm thì nửa tháng nữa thần thiếp sẽ đánh hạ được thế giới này. In im lặng nghe lấy Lona nói, lông mày hắn càng ngày càng nhíu sâu lại, nàng phát hiện được trạng thái dị thường của in nên ngừng lại hỏi. Quảng cáo, điện hạ có chuyện gì sao? Ngươi có gặp các thần cấp Pokemon hay là Mega Pokemon không? Lona suy nghĩ mấy phút rồi quả quyết trả lời không, đến hiện tại một con Pokemon ra dáng nàng cũng không hề thấy nữa, là nói chi đến các con sức chiến đấu ngang hàng đại tướng Tứ Hoàng. In cảm giác có chút bất thường, hắn hỏi tiếp, các ngươi có gặp nhân vật mà ta nói không? Nhân vật mà In nhắc tới ở đây là thế giới chi tử, Satoshi mà Pikachu, hắn cần phải xác nhận một việc. Lona lại lần nữa lắc đầu, không, khả năng là ở bên kia bán cầu đi. In nghe thấy Lona nói có lý nhưng ẩn ẩn vẫn có chút cảm giác không đúng, theo lý thuyết Lona làm bừa như vậy công chiến 1/3 hành tinh thì chắc chắn đám thần cấp Pokemon và thiên mệnh chi tử sẽ ứng mệnh đi ra chặn lấy hắn, không có lý gì lại là bỏ mặc không quan tâm, chắc chắn có mờ ám. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn im lặng suy nghĩ, ban đầu hắn định để mặc cho Lona làm gì làm, vì nàng thân kinh bách chiến rất có kinh nghiệm nhưng sự tình đến nay có phần lệch khỏi nguyên tắc, phải biết thế giới này rất quan trọng với hắn, đây là một thế giới chăn nuôi rất hoàn hảo, tài nguyên cũng rất phong phú, nhất là đám Pokemon tiến hóa đến Mega về sau chiến lực rất mạnh, có thể đỉnh lấy thiếu tướng, con nào đặc biệt thậm chí có thể đánh ngang trung tướng, rất đáng giá. Chinh phục được nó chắc chắn sẽ kéo quân lực của hắn tăng lên một bước dài, nhất là đám cấp tá và thiếu tướng, phải nói là tăng lên mấy lần sức chiến đấu. In nghĩ rồi quyết định, Lona ta sẽ đích thân đến đó xem, tình hình có chút kỳ lạ cẩn trọng làm đầu, đợi ta đến rồi bàn tiếp. Đôi mắt Lona hiện lên vẻ lo lắng, điện hạ cơ thể ngài, In phất tay, quảng cáo, không có gì, thế giới này rất quan trọng, ta không muốn kéo dài quá nhiều thời gian, chúng ta không có nhiều để lãng phí. Lona trầm mặc không nói, đạo lý đó nàng hiểu, hiện tại bọn họ đang chạy đua cưới thời gian để tranh thủ cường đại lên trước khi thế giới siêu cấp xuất hiện, nếu không thì mọi thứ hiện nay làm đến lúc đó cũng chẳng có ý nghĩa, cũng không thể chúa tể vận mệnh bản thân, thành quả hiện tại chỉ là làm áo cưới cho kẻ khác mà thôi. Mặc dù lo nhưng nàng biết tính In, hắn quyết định nàng sẽ không cãi lại, cho dù bảo nàng đi chết, hắn là tất cả của nàng. Thanh âm In vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của nàng. Đợi ở đó ta sẽ nhanh chóng đi đến. Vâng, sau đó ảnh giả lập biến mất, hắn quay người phân phó với tên người hầu. Chuẩn bị phi cơ, ta cần đi đến thế giới Pokemon. Một lúc sau, In Manning theo đám người lên phi cơ hướng về phía cổng thế giới Pokemon mà bay đi. Cổng thế giới Pokemon mở ra trước cổng thế giới hải tặc của hắn 7 tháng, địa điểm nằm ở Osaka, Nhật Bản, lý do không có nhiều Pokemon tràn ra là bởi vì cánh cổng bên kia nằm sâu ở bên trong rừng rậm sương mù, nơi có rất ít dấu chân người, thậm chí đến cả Pokemon cũng không thường muốn ở lại đây lâu trừ mấy loài đặc thù, hiện nay đã trở thành căn cứ lớn nhất của quân chinh phạt đến từ thế giới hải tặc. Về cơ bản, thế giới Pokemon là một thế giới rất đặc biệt, nơi đây là một thế giới hiện đại có các loài sinh vật mang lấy các năng lực siêu nhiên như gió, lửa, nước. Thậm chí có cả tâm linh. Con người ở đây trước kia là nô lệ của Pokemon, tuy nhiên về sau có nhiều khúc chiết xảy ra dẫn đến phát minh ra cầu Pokebo chuyên chứa các loài Pokemon và thuần phục nó để con người sử dụng, từ đây con người mới thoát lấy vận mệnh bi thảm bị làm nô lệ và thức ăn cho đám thần cấp Pokemon. Cách chương.